chênh lệch nhiều, nói không chừng thật bị nó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá hủy. Oanh, ô ô, đột nhiên, kia bao trùm cả cái chân vô chi ngục to lớn trận pháp, bắt đầu kịch liệt rung động, tại âm trầm khủng bố ô thanh âm bên trong, vô cùng vô tận óng ánh đường vân, từ trong hư vô hiển hóa, khái niệm lực lượng quanh quẩn tại bên trên, uy thế vô lượng, cực kỳ kinh người. Một tôn không mặt tượng thần, gánh vác vô số kẻ xúc tua, quỷ dị mà không thể diễn tả, từ hỗn độn hư vô chỗ sâu, đại trận hạch tâm bên trong chậm rãi dâng lên, hơi hơi tiêu tán ra khí tức, làm thiên địa đổ xuống. Đã bắt đầu sao, đi, huyễn ảnh thần sắc nghiêm nghị, này giới đã không thể tiếp tục chờ đợi, này trận khủng bố, căn bản không có biện pháp phá giải, hắn đã thử qua rất nhiều lần, đều là tốn công vô ích. Như là không lập tức rời đi, dự đoán hội cùng chân vô chi ngục cùng nhau, thành vì hiến tế bên trong một vệt cho bụi. Trắng bạc thần điện, tại huyễn ảnh thôi động phía dưới, bộc phát ra óng ánh ngân quang, cô động thành sắc bén châm, đem đại trận xuyên thủng một cái lỗ hổng nhỏ, thần điện thu nhỏ vì giới tử, chìm vào trong đó biến mất. Xám tịch chi địa, hư không bên trong có trắng bạc hào quang lóe qua, sau một khắc, sừng sững thần điện đứng sững ở thiên địa ở giữa. Bạch Đông Lâm ngưng thần nhìn ra xa chân trời, chỉ gặp kia chín phương hung địa đã từ trong hư vô thoát ra, quay quanh thành một vòng tròn, chậm rãi chuyển động. Tại vòng tròn trung tâm, có một mai khó mà nhận ra ám hồng quang điểm lơ lửng, chính là siêu thoát chi huyết, hắn lan tràn ra chín cái ti tuyến, phân biệt chìm vào hung địa bên trong. Đồng Hương, rời đi đi. Huyễn ảnh nhìn ra xa chân trời, thần sắc trang nghiêm, lại lần nữa lên tiếng khuyên giải. Người đây, Bạch Đông Lâm nhíu mày, mặc dù chỉ là huyễn ảnh tạo vật, nhưng cũng là chân thực không giả sinh linh, sở hữu hỉ nộ ai nhạc, như là có thể sống, tự nhiên là không nghĩ chết. Ta, ha ha, bản tôn lưu ta tại này trông coi vạn tộc chi kiếp, hiện nay nhìn đến vẫn như cũ thất bại, một cái kẻ thất bại, có mặt mũi nào tiếp tục sống sót. Hừ, bản tôn hắn cũng không phải cái gì cũng không có lưu xuống, dùng tận hết thảy. Ta có thể kéo lấy một kiện siêu thoát chi khí đồng thời về với bụi đất, ít một kiện siêu thoát chi khí, vĩnh hằng chi môn gặp phải áp lực hội nhỏ rất nhiều, có lẽ. Sau cùng lời huyễn ảnh không có nói ra, trong lòng cũng là biết rõ, vĩnh hằng chi môn vượt qua này kiếp hy vọng thật rất xa vời. Oanh long long, tạp sát, nói lời nói ở giữa, chân trời hung địa lại xuất hiện kinh thiên dị biến, chỉ gặp đệ nhất hung địa chân vô chi ngục, to lớn hình thể tại một trận vặn vẹo bên trong, ầm vang phá toái, một tôn không mặt tượng thần, từ vặn vẹo bên trong hiển hóa. Hung địa hết thảy tinh hoa toàn bộ bị hiến tế, hóa thành đen nhánh hồng lưu, không chăm chú giống thể nội. Ô ô, không mặt tượng thần khẽ run lên, mơ hồ gương mặt phía trên, vậy mà chậm rãi mở ra một đôi đỏ tươi tả nhãn, quỷ dị, đáng sợ chi cực. Nếu ngươi không đi, liền thật không có cơ hội. Huyễn ảnh hai tay bấm niệm pháp quyết, óng ánh ngân quang từ mi tâm dâng trào mà ra, hóa thành vô tận ti tuyến, chìm vào dưới chân trắng bạc thần điện bên trong. Ha ha, Bạch Đông Lâm thấp giọng cười khẽ, cảm giác tại hung địa bên trong không ngừng hướng về tịch diệt tha ngã phân thân. Dưới tình cảnh này, đã không có cấp thiết cảm xúc, cái này đối thay đổi chiến cuộc mà nói, không ý nghĩa chút nào. Ta muốn rời đi, tùy thời đều có thể dùng, nhưng mà không phải hiện tại. Lật bàn tay một cái, toàn thân như bạch ngọc điêu mài mà thành ngôn tố chi thư, bị lấy ra ngoài. Trần tiến sĩ, cái này bên trong một kiện siêu thoát chi khí, liền giao cho ta đi. Oanh long long, chân trời truyền đến oanh minh nổ vang, đệ nhị hung địa u nguyệt không giới, biến mất. Một chuôi tái nhợt hài cốt quyền trượng, chậm rãi hiển hiện, khô lâu đầu, không có mắt. Màu xanh sẫm hỏa diễm, chập chờn bất định. Cái này là, Bạch Đông Lâm nhướng mày, co lại con mắt bên trong phản chiếu lấy chân trời phía trên cảnh tượng, tại hắn lấy ra ngôn tố chi thư sát na ở giữa, lại có một phương minh mông hung địa sụp đổ mẫn diệt. Lấy mà thay thế là, một khỏa xám bạc sen lẫn tròn trịa hạt châu, vô hình ba động từ hạt châu nhộn nhạo lên, khoảnh khắc quét ngang cả cái xám tịch chi địa. Vô pháp cảm giác được thời không trường hà, xám tịch chi địa thời không rất mạnh cứng cỏi, là đen trắng tuyệt đối thời không sen lẫn điệp ra mà thành. Tại cả cái khoảng không chi vực bên trong, đều lại cũng khó tìm đến mấy chỗ có thể so sánh địa phương. Có thể này quỷ dị xám bạc hạt châu, hiển lộ uy năng nháy mắt, liền trực tiếp đem này giới thời không trường hà triệt để tan rã tách ra, quá khứ cùng tương lai toàn bộ đoạn tuyệt, duy hiện thế chi trung tâm độc tồn. Này loại trạng thái, vì thời gian hư vô, không có thời không trường hà tồn tại địa phương, thời gian khái niệm cũng liền mất đi ý nghĩa, dòng chảy không nhanh chậm chi phân, cùng ngoại giới thời gian chỗ tại không thể quan sát hỗn độn chi hình. Hừ, bà Luân sát đế bố trí quả nhiên nghiêm cẩn. Cái này là có thể thống ngự thời không khái niệm siêu thoát chi khí, Đông Lâm, hiện nay muốn đạt được ngoại giới chi viện, là không khả năng. Trần tiến sĩ huyễn ảnh thân thể vặn vẹo, hóa thành trắng bạc trong suốt chi hình, mắt thường có thể xem, thể nội có vô tận tin tức hồng lưu hội tụ, tại nhìn đến xám bạc hạt châu nháy mắt, ánh mắt không khỏi một lạnh. Không hề nghi ngờ, thời không trường hà bị tách ra phía sau, xám tịch chi địa thời gian dòng chảy đã bị sửa đổi, như thế nào định nghĩa? Khẳng định là thiên hướng có lợi cho hắc tai một phương. Bạch Đông Lâm nghe nói, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, mặt bên trên lóe qua một tia tiếc nuối. Bị một hạt châu trực tiếp phế tương lai thân, cái này một chương cường đại át chủ bài, Bạch Đông Lâm tự nhiên không cam tâm, liền ngẫm nghĩ tự diệt tạm thời rời đi sám tịch chi địa, tại ngoại giới gọi ra tương lai thân phía sau, lại trở về đối phó hắc tai. Có thể đi qua huyễn ảnh nhắc nhở, minh bạch này phương pháp là không thể được, hiện nay thời gian trôi qua nhanh chậm hoàn toàn tại sám bạc hạt châu trưởng khống bên trong, nói cách khác, nếu như hắn tại ngoại giới vượt qua sát na, sám tịch chi địa bên trong khả năng đã qua ức vạn niên, chờ hắn còn chưa trở về, hết thảy liền đều kết thúc. Ta muốn lên, như là chờ chín kiện siêu thoát chi khí toàn bộ khôi phục, hình thành liên hợp chi thế, ta liền tính dùng tận hết thảy, chỉ sợ cũng khó dùng giải quyết bên trong một kiện. Oanh long long, huyễn ảnh vừa dứt lời, trắng bạc thần điện một trận oanh minh rung động, ngay sau đó tựa như cùng dịch thể một dạng hòa tan, hóa thành nối liền đất trời trắng bạc trường hà, hắn quang huy óng ánh, kỳ dị đường vân bên trong dựng trong đó. Trắng bạc trường hà dùng huyễn ảnh làm trung tâm, điên cuồng sụp đổ, chuyển vào hắn thể nội, chờ quang mang tán đi, một tôn trắng bạc cự nhân đã đứng sừng sững ở thiên địa ở giữa. Vô hình khủng bố u lãnh khí tức, xông phá chân trời, Bạch Đông Lâm hơi hơi liếc mắt, trong lòng rung động không ngớt. Này lúc huyễn ảnh có được áp bách cảm giác, đã không dưới chân trời khôi phục siêu thoát chi khí, mang lấy một kiện siêu thoát chi khí quy khư, nhìn đến cũng không phải cuồng ngôn. Đông Lâm, bảo trọng, cơ hội mất đi là không trở lại, này lúc mỗi trì hoãn sát na, phần thắng liền muốn yếu bớt mấy phần, huyễn ảnh không chút do dự, kích hoạt thủ đoạn phía sau, liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, thân ảnh lóe lên, nháy mắt xuất hiện tại tà nhãn tượng thần trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, một phương đỏ tươi tà ác, một trắng bạc óng ánh, sát na ở giữa khí cơ va chạm, đem thương khung xé mở một đạo nhìn không thấy phần cuối đen nhánh khe hở. Vật chất hiện thực bị đánh phá. Ha ha, cùng bản tôn một dạng điểm bắt đầu người đi đường, còn thân có chủng chủng thần bí, không thể nào chết được tại cái này loại tiểu tràng diện bên trong a. Huyễn ảnh nội tâm âm thầm thầm mắng, hắn là do Trần tiến sĩ tiềm thức bên trong một cái ý niệm, ném vào hiện thực bên trong một đạo huyễn ảnh, đối với bản tôn siêu thoát cổ lộ, còn là hiểu khá rõ. Tự nhiên minh bạch, phàm là siêu thoát giả, ai không phải kinh lịch vô tận trắc trở mà bất tử. Như là chết rồi, cũng liền chết rồi, chỉ có thể nói là không có đặt chân siêu thoát tư cách thôi. Kẻ thất bại danh tự hội tiêu tán tại tuế nguyệt bên trong, chỉ có người thành công, tài năng vĩnh hằng, cho dù là điểm bắt đầu người đi đường cũng đồng dạng. Huyễn ảnh biết đến đồ vật có thể so tin tức chi chủ những này bị ngạn nhiều đến nhiều, điểm bắt đầu người đi đường mặc dù lai lịch cực lớn, ý nghĩa phi phàm, nhưng mà có thể không có nhất định có thể thành tựu siêu thoát thuyết pháp, chết tại đường bên trên cũng không ít. Mặc dù ở chung ngày ngắn, nhưng mà không biết vì cái gì, huyễn ảnh lại phi thường nhìn tốt Bạch Đông Lâm. Ta đồng hương Đông Lâm, có siêu thoát chi tư, đè xuống ý niệm, huyễn ảnh ánh mắt lẫm liệt. Giơ tay một bàn tay đem tà nhãn tượng thần quay tiến đen nhánh khe hở chỗ sâu, ngay sau đó lách mình đánh giết đi lên. Giết, hống hống hống, trắng bạc hình thái hoàn toàn thể huyễn ảnh cùng không thể diễn tả xúc tua tà nhãn tượng thần, giết vào khái niệm chỗ sâu, siêu thoát tại hiện thực bên ngoài. Bạch Đông Lâm cuối cùng ánh mắt cùng cảm giác, cũng chỉ bắt giữ đến một đoàn lóe lên một cái rồi biến mất đục ngầu cái bóng, theo sau liền lại cũng nhìn không thấy bất cứ dấu vết gì, quán xuyên vô ngân chân trời đen nhánh khe hở, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa khép lại như ban đầu. Trần tiến sĩ, mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là có lấy trí tuệ sinh linh đặc thù tồn tại, hiện nay tử chiến siêu thoát chi khí, có thể còn sống trở về xác suất rất thấp, để Bạch Đông Lâm không khỏi tâm sinh cảm khái. Không có ngoại lực ảnh hưởng phía dưới, vĩnh hằng bất hủ, rất đơn giản, nhưng mà tại rất nhiều kinh khủng tồn tại cái bóng bao phủ phía dưới, không có người nào dám nói, chính mình vĩnh viễn đều không chọn gặp nạn. Trung quy, còn chưa đủ mạnh a. Bạch Đông Lâm thu về nhìn ra xa ánh mắt, thần sắc biến đến hờ hững, giơ tay lật ra ngôn tố chi thư. Theo lấy tà nhãn tượng thần bị huyễn ảnh kéo vào khái niệm chỗ sâu, chân trời truyền lại mà đến áp bách cảm giác lập tức chợt nhẹ, nhưng mà cũng chỉ là duy trì giây phút, làm lại có một phương hung địa tiêu trừ, tân siêu thoát chi khí khôi phục hiển hóa, khủng bố áp bách cảm giác trở lại đỉnh phong. Huyễn ảnh ý nghĩ là chính xác, chín kiện siêu thoát chi khí, chỉ cần tận khả năng tiêu trừ số lượng, vĩnh hằng chi môn vượt qua này kiếp xác suất liền hội đại hơn mấy phần. Ngôn tố chi thư là mở ra siêu thoát giả chi mộ 12 mai chìa khóa một trong, không hề nghi ngờ. Nó vẫn là thuộc về siêu thoát chi khí tầng thứ, cùng chân trời phía trên đồ vật tương đương. Mà lại, còn đều là đã chết siêu thoát giả di lưu chi vật. Lão hỏa kế, cho điểm lực A, giúp ta xử lý một kiện siêu thoát chi khí. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên không bỏ, cùng là siêu thoát chi khí, muốn tiêu diệt đối phương, tuyệt đối không khả năng chỉ là dùng sử dụng tự thân đồng giá trao đổi đơn giản như vậy, hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Đó chính là triệt để mất đi ngôn tố chi thư. Rầm rầm, trắng nhợt trang sách theo đầu ngón tay mà động. Từng tờ một vượt qua, cuối cùng lưu lại tại trống rỗng chi trang. Ngôn tố chi thư vặn vẹo hiện thực năng lực, thật dùng rất tốt, nhưng mà Bạch Đông Lâm tại thành tựu bỉ ngạn phía sau, cũng rất ít vận dụng, khá là chân quý, hiện nay đều còn thừa lại hơn 340 trang. Như là đã làm ra quyết định, liền không có cái gì tốt do dự, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, lấy ý niệm vì bút, dừng lại giây phút, liền tại trống rỗng trang sách chế tạo lên đến. Sở dĩ dừng lại, là bởi vì hắn vốn nghĩ dùng đầu bút lông tiêu trừ kia xám bạc hạt châu, dùng đạt đến phá giải thời không trường hà tiêu tán chi cục, nhưng sau đó liền nghĩ đến, người nào có thể bảo đảm, xám bạc hạt châu biến mất phía sau, thời không liền hội khôi phục bình thường đâu. Là lập tức khôi phục, còn là phải đi qua dài rằng giặc tuế nguyệt chờ đợi. Bạch Đông Lâm không biết, cũng không nghĩ đi cửa hư vô mờ mịt khả năng, hắn đối cái này xa lạ siêu thoát chi khí có được uy năng chỉ là kiến thức nửa vời, hắn đối thời không ảnh hưởng là tạm thời, còn là vĩnh hằng không thể nghịch, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Mục tiêu chỉ có thể lựa chọn một cái, có thể không có trước giờ cơ hội, vì đó, để cho ổn thỏa, Bạch Đông Lâm từ bỏ xám bạc hạt châu, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía kia một chuôi toàn thân tái nhợt hài cốt quyền trượng. Siêu thoát chi khí tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, này quyền trượng cho hắn áp bách cảm giác, chỉ thua ở tà nhãn tượng thần. Kỳ thực, thông qua vì khôi phục hiến tế hùng địa mạnh yếu, cũng lớn chí có thể phân biệt ra được cái này chín kiện siêu thoát chi khí mạnh yếu, cơ hội chỉ có một lần, đương nhiên muốn lưu cho tối cường kia một kiện. Tà nhãn tượng thần giao cho Viễn Ảnh, kia, liền là ngươi, hài cốt quyền trượng. Ô ô, tựa hồ cảm giác được Bạch Đông Lâm ác ý, kia quyền trượng bên trên khô lâu đầu hơi hơi chuyển động, tràn ngập miêu tả lục hỏa diễm mắt hang nhìn lại, lạnh lẽo tà ma, vô cùng quỷ dị. Hừ, Bạch Đông Lâm mãnh trừng lớn hai mắt, thể nội không thể kiềm chế phát sinh dị biến, hắn huyết nhục nháy mắt tan rã, sinh linh tồn tại hình thức bị sửa đổi, biến thành hài cốt sinh linh, hơn nữa ý thức bên trong sinh ra một cổ xúc động, nghĩ muốn hướng lấy hài cốt quyền trượng quỳ bái, thần phục. Làm càn, thần ngã ánh mắt hờ hững, nhìn chung quanh thiên địa, ý lạnh như băng lưu chuyển toàn thân, để Bạch Đông Lâm ý thức từ cái kia quỷ dị trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Dòng xoáy lực lượng, ngăn cách, một cổ sức mạnh to lớn kỳ dị từ chư thiên vòng xoáy bên trong dâng trào mà ra, bao trùm toàn thân, tạm thời ngăn cách quyền trượng ánh mắt, ngăn cản khái niệm vĩ lực ăn mòn. Khủng bố, siêu thoát chi khí quá mức quỷ dị cường đại, Bạch Đông Lâm ánh mắt hãi nhiên, không dám tiếp tục trì hoãn, thân thể trong nháy mắt khôi phục như ban đầu phía sau, liền nắm chặt ý niệm chi bút, trên ngôn tố chi thư cực tốc chế tạo lên đến. Chết đi, đi chết đi, đây cũng không phải là phổ phổ thông thông đồ vật, mà là một cái vô cùng quỷ dị tà ác sinh linh, còn là trang bị chút siêu thoát vĩ lực sinh linh khủng bố. Ong ong, theo lấy hài cốt quyền trượng hình dáng dần dần rõ ràng, ngôn tố chi thư kịch liệt run rẩy lên, bộc phát ra trước không có óng ánh bạch quang, vô tận quang huy hội tụ thành to lớn quang trụ, quán xuyên chân trời. Ừm, Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ run, ngày xưa sử dụng ngôn tố chi thư, không luận chế tạo đối tượng hình thể có nhiều phức tạp, cũng là một ý niệm liền có thể hoàn thành. Mà kia quyền trượng ngoại hình như này đơn giản, nhưng mà chế tạo lên đến, lại cất bước khó khăn. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, hắn ý niệm đầu bút lông, này lúc phảng phất biến đến sắc bén vô cùng, trực tiếp xuyên thấu trang sách, thấu giấy mấy trăm tầng. Nói cách khác, này lúc miêu tả quyền trượng, đã không đơn thuần là tại một tờ phía trên, mà là trải rộng còn sót lại mỗi một tờ, cả vốn ngôn tố chi thư. Hắc hắc, quả nhiên, không hổ là siêu thoát chi khí. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, ý thức sôi trào bào hiếu, óng ánh thiêu đốt. Ý niệm sở hóa chi bút, lóe ra lóa mắt hào quang, ngừng trệ bút họa, lập tức biến đến thông thuận. Cho ra chết, oanh, sau cùng điểm mắt chi bút, màu xanh sấm hỏa diễm bị hung hăng điểm tại không có mắt phía trên, giống như đúc, khí tức hình thái không khác nhau chút nào hài cốt quyền trượng, bị thành công vẽ tại ngôn tố chi thư bên trên. Hống hống hống, này lúc, hài cốt quyền trượng cũng phát giác được không thích hợp, bị một cổ tồn tại lập tức tiêu tán nguy cơ bao phủ, liền lập tức khóa chặt nguy cơ ngọn nguồn Bạch Đông Lâm, một luồng màu xanh sẫm hỏa diễm từ con mắt chỗ sâu bắn ra. Những nơi đi qua, liền khái niệm đều bị đốt cháy hầu như không còn. Ha ha ha, muộn. Bạch Đông Lâm ngửa mặt lên trời cười to, hắn thể nội, từng mảng lớn chư thiên tại tiêu trừ, tin tức ngọn nguồn đầu cũng tại tán loạn, một độ gần như sắp tử vong, đều bị bất tử bất diệt cứu trở về. Sở hữu chư thiên vòng xoáy hắn, giá trị có thể không phải bình thường bị ngạn có thể so sánh, ở thiên phú mấy lần khôi phục phía dưới, tổng giá trị đuổi kịp siêu thoát chi khí cũng không phải không khả năng. Huống hồ, lúc này ngôn tố chi thư mới là chủ lực. Lạch cạch, ngôn tố chi thư mãnh nhiên khép lại, lộng lẫy quang huy ngưng kết thành phiêu nhíu dây lụa quanh quẩn tại bên trên, kỳ dị vận luật đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động nhảy lên, một cổ bao trùm khái niệm khí cơ, tại tối tăm vô hình bên trong, khóa chặt hài cốt quyền trượng. Tạp sát, ngôn tố chi thư nứt ra, lộng lẫy quang huy tấn tán, trong suốt trong sáng chi sắc diệt hết, biến đến giống là khắp nơi có thể thấy được nham thạch điêu mài mà thành, thậm chí liên phù không năng lực đều không có, thẳng tắp rơi xuống tại Bạch Đông Lâm bàn tay phía trên. Hống, màu xanh sẫm hỏa tuyến tại đâm vào Bạch Đông Lâm mi tâm thời khắc, ngạc nhiên ngưng kết tại chỗ. Một đạo sắc lạnh, the thé gầm thét, vang vọng thiên địa, xuống một cái sát na, hài cốt quyền trượng quỷ dị biến mất, giống như bị một cái nhìn không thấy đại thủ cho trực tiếp lau đi tồn tại vết tích. Ngôn tố, khổ cực ngươi. Bạch Đông Lâm tâm thần giãn ra, đem lại không thần dị ngôn tố chi thư thích đáng cất kỹ, này thư mặc dù không còn trang bị vặn vẹo hiện thực năng lực, nhưng mà vẫn như cũ có tác dụng lớn. Siêu thoát chi mộ mở ra, không thể ít cái này một chuôi chìa khóa. Oanh long long, liên tiếp hai kiện siêu thoát chi khí thất lạc, phảng phất kích thích đến siêu thoát chi huyết, hiến tế tốc độ lập tức thêm nhanh, Tại khủng bố tiếng oanh minh bên trong, hung địa toàn bộ sụp đổ biến mất, bảy kiện siêu thoát chi khí cùng theo toàn diện khôi phục, trôi nổi tại chân trời phía trên, hắn hung uy chi to lớn, vô lượng vô biên. Khủng bố áp bách lực lượng, đem vô ngân đại địa hướng xuống áp xúc mấy trăm vạn năm ánh sáng, mỗi một hạt bùn đất đi qua trùng điệp điệp ra, này lúc đều cứng rắn như tiên kim thần thiết. Bạch Đông Lâm vác lấy thao thiên hung uy, tại hãm sâu đại địa bên trên đứng nghiêm, ngửa mặt lên trời nhìn ra xa, ánh mắt hờ hững trang nghiêm. Tiếp xuống, chỉ có dựa vào chính ta. Siêu thoát chi huyết, không thấy. Bạch Đông Lâm ngưng mắt quét nhìn, cuối cùng ý chí cảm giác, cũng không tìm thấy kia một giọt huyết dịch tung tích. Làm hung địa tiêu trừ, siêu thoát chi khí toàn bộ khôi phục phía sau, siêu thoát chi huyết phảng phất hoàn thành cố định nhiệm vụ, cũng khả năng là bởi vì hiến tế mà hao hết tự thân tồn tại, dù sao, là quả thật biến mất. Bạch Đông Lâm gặp này không khỏi nhẹ thở ra một hơi, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà kia một giọt máu mang đến cho hắn ngạt thở cảm giác, muốn mạnh hơn mấy kiện siêu thoát chi khí kết hợp lại. Suy cho cùng, cái trước là đến từ tại một vị tự sự cấp siêu thoát giả thân thể một bộ phận, phía sau bất quá là siêu thoát giả dùng ngoại vật tùy ý tạo ra mà thành, giữa hai bên giá trị không tại một cái cấp độ phía trên. Đến mức siêu thoát chi huyết vì cái gì hoàn thành hiến tế phía sau hội biến mất, Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, hắn nghĩ tới phía trước huyễn ảnh giải thích. Không bài trừ một loại khả năng, bà Luân Sát Đế lo lắng chính mình lưu lại chi huyết đối hiện thế can thiệp đến càng nhiều, lộ ra sơ hở khả năng cũng liền càng lớn, lại càng dễ đem chủng chủng bố trí bại lộ tại siêu thoát giả trước mắt. Vì đó, cái này mới áp dụng quanh co thủ đoạn, muốn lợi dụng siêu thoát chi khí đánh phá vĩnh hằng chi môn, đem chính mình tồn tại tận khả năng suy yếu. Bạch Đông Lâm nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, liền không còn lo lắng siêu thoát chi huyết, hiện nay, chỉ cần kháng trụ siêu thoát chi khí xung kích, bảo vệ xuống vĩnh hằng chi môn, liền có thể phá trừ hắc tai âm mưu. Nghĩ vào ở đây, đối mặt ngo ngoe muốn động siêu thoát chi khí, Bạch Đông Lâm không chút do dự mở rộng toàn bộ lực lượng của mình. Oanh, vô ngân vô hạn, chư thiên vòng xoáy từ không tới có, chậm rãi hiển hóa tại hiện thực bên trong, cực hạn trải rộng ra. Thần ngã chư thiên dòng xoáy lực lượng, Bạch Đông Lâm đạp không mà đi, đứng tại chư thiên vòng xoáy trung tâm, vô cùng dòng xoáy vĩ lực ra chỉ quanh thân, khí tức điên cuồng gia tăng, áp bách vạn đạo hư không, vặn vẹo hư vô khái niệm. Dòng xoáy lực lượng là trước mắt hắn nắm giữ duy nhất có thể đối kháng khái niệm lực lượng kỳ dị lực lượng. Mặc dù hắn chỉ có thể chạm đến khái niệm tầng ngoài, mà kia bảy kiện siêu thoát chi khí là siêu thoát giả thiếp thân chi đồ vật, chỗ tại khái niệm chỗ sâu, hai cái chênh lệch rất lớn, nhưng mà dù sao cũng miễn cưỡng cũng là chỗ tại cùng một tầng thứ, miễn đi đến từ bản chất phía trên tuyệt đối áp chế. Hắn chư thiên vòng xoáy còn không đủ lớn, không đủ mạnh, có thể gia trì lực lượng, còn chưa đủ dùng đạt đến nhất lực phá vạn pháp, vượt qua bản chất tầng thứ tác chiến. Vì đó, chỉ có thể dựa vào cái này loại lâm thời gia trì áo nghĩa hình thái, đến nhảy vọt bản chất, đối địch khái niệm đồ vật. Khái niệm lực lượng là siêu thoát giả mới có thể nắm giữ khủng bố vĩ lực, nó áp đảo tin tức phía trên, cũng như tin tức lực lượng, có thể dùng chiều sâu đến thuyết minh nó mạnh yếu. Siêu thoát chi khí, tại khái niệm chiều sâu phía trên, không thể nghi ngờ là nghiền ép hiện tại Bạch Đông Lâm, nhưng mà, sự tình thật sự như này sao? Hừ, vốn còn không nghĩ lật ra kia một lá bài tẩy, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ. Bạch Đông Lâm ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng bảy kiện siêu thoát chi khí, không những không sợ hãi chút nào, ngược lại lóe qua kích động. Ý niệm còn chưa rơi xuống, trôi nổi tại chân trời siêu thoát chi khí động, kia là một chuôi ám kim trường kiếm, có dài lấy vô số đầu lô quái xà hư ảnh quanh quẩn tại bên trên, này kiếm là hiến tế thứ 9 hung địa mới thành công khôi phục, lý luận xếp tại siêu thoát chi khí cuối cùng. Có thể là, xà kiếm khẽ nhúc nhích, từ từ chém xuống, một đạo không thể thấy khủng bố kiếm ảnh, từ khái niệm bên trong mà ra, tích tại hiện thực phía trên. Ngâm, tạp sát, xà kiếm mục tiêu cũng không phải Bạch Đông Lâm, mà là phía sau hắn vô cùng xa xôi xám tịch chi địa phần cuối, nhưng chính là công kích bao trùm phía dưới, dư ba tiêu tán đến chỗ, vẫn như cũ xé ra Bạch Đông Lâm trùng điệp ra chỉ dòng xoáy bình chướng, từ mi tâm nổi lên, nhục thân trực tiếp bị một chia làm hai. Tốt, hảo kiếm, Bạch Đông Lâm ánh mắt nghiêm nghị, này kiếm ảnh không chỉ chạm hình, liền hắn tin tức ngọn nguồn đầu, bản ngã ý thức, hết thảy tồn tại vết tích, đều từ khái niệm phía trên bị một chia làm hai. TT, xà minh gào thét. Xâm nhiên vặn vẹo, mang lấy ác tâm trơn nhẵn cảm giác, lít nha lít nhít xà hình kiếm quang, quanh quẩn tại trơn nhẵn vết thương phía trên, giống như như giỏi trong xương, khó dùng ma diệt loại bỏ. Hợp, Bạch Đông Lâm ý chí hóa trưởng, đem tách ra nhục thân cưỡng ép theo tiếp tại cùng nhau mặc cho kiếm quang tại thể nội tàn phá bừa bãi, tại bất tử bất diệt khôi phục phía dưới, tổn thương nghịch chuyển bị không ngừng kích phát, ngược lại vì hắn mang đến mênh mông cường hóa năng lượng. Cái này loại hiệu suất, có thể so hắn chủ động dẫn tới thời không phản vệ hiệu suất cao nhiều, theo lấy hắn đạp vào bỉ ngạn. Thực lực càng ngày càng mạnh, phổ thông thời không phản vệ khó dùng tổn thương đến hắn, trừ phi là một mực duy trì lấy tương lai thân, nhưng mà kia dạng đối thời không nhiễu loạn quá lớn, thời gian ngắn cũng liền thôi, thời gian dài thường xuyên duy trì, khó tránh khỏi sẽ không dẫn tới siêu thoát giả ánh mắt. Thân thể khép lại thời khắc, Bạch Đông Lâm mãnh nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xám tịch chi địa thương khung, đều bị một kiếm chém ra, vượt qua không biết nhiều ít siêu niệm vô ngân cự ly, trực tiếp chạm tại phần cuối hư vô bên trong. Keng, theo lấy thanh thúy giao kích tiếng vang triệt thiên địa phần cuối bị chạm toái, sau một khắc, vô biên hư vô bên trong, một vòng vô cùng to lớn sừng sững kim loại mâm tròn, chậm rãi hiển lộ ra. Vĩnh hằng chi môn, cái này liền muốn đánh giáp lá cả sao? Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, siêu thoát chi khí mục tiêu phi thường rõ ràng, mà hắn, phảng phất chỉ là ven đường sâu kiến, căn bản không có bị chúng nó để ở trong lòng, chỉ là lợi dụng chút công kích dư ba, liền nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Ha ha, ta thật giống là bị xem thường, siêu thoát phía dưới đều là sâu kiến. Hắn không phủ nhận cái này một điểm, nhưng là siêu thoát giả, còn chưa tới phiên siêu thoát chi khí đến diễu võ dương oai. Vĩnh hằng chi môn, cùng siêu thoát chi khí xa xôi vô ngân cự ly, khí tức đã rằng co tại cùng nhau, một bộ dương cung bạt kiếm chi thái. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, thân mang chư thiên vòng xoáy, đứng tại giữa hai bên, đứng như lâu la, nhỏ bé tự trần ai. Tại địa tâm chỗ sâu, một thân ảnh ngồi xếp bằng, ánh mắt xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch, mật thiết chú ý ngoại giới đã phát sinh hết thảy, cầm trong tay thần bút, tại sách bên trên múa bút thành văn. Bạch đại nhân thần thông vô lượng, giơ tay ở giữa phá hủy hài cốt quyền trượng, tại bảy đại siêu thoát chi khí vây công phía dưới, lâm nguy không sợ, vẫn như cũ mặt mỉm cười, xem hắc tai khủng bố vì vô hình. Thực là chúng ta chi tấm gương, chúng sinh chi tín ngưỡng. Thương Ngô thần sắc kích động, hắn đã đem sinh tử không để ý, chỉ vì chứng kiến cái này hết thảy mà tự hào, dù cho lập tức chết bất đắc kỳ tử, cũng không oán không hối. Cờ rắc, vẫn là xà kiếm, nó công kích dục vọng tựa hồ phá lệ mãnh liệt, tại một kiếm bước ra vĩnh hằng chi môn về sau, bản thể hơi hơi chần chờ, liền vạch phá hư không, chợt lóe lên ở giữa, đã vượt qua vô biên cự ly, đâm vào vĩnh hằng chi môn bên trên. Đinh, tê tê hống hống hống, toàn thân ám kim thân kiếm, tại giao kích bên trong kịch liệt run rẩy, thậm chí hình thành uốn lượn đường cong, hắn quanh quẩn quái xà hư ảnh, vô tận đầu lâu tề thanh gào thét, bao hàm thống khổ ý vị. Mà trái lại vĩnh hằng chi môn, chỉ là tái hiện mê mông sắc màu màng ánh sáng, đem kiếm kiếm ngăn trở lại bên ngoài, vô pháp chạm đến bản thể. Rõ ràng, vĩnh hằng chi môn rất cường đại, không phải vẻn vẹn một chuôi xà kiếm có thể chống lại. Chí ít biểu hiện bên trên giao phong là như đây, đến mức khái niệm chỗ sâu vô hình hung ác chém giết, liền không phải bình thường ánh mắt có thể quan trắc đến. Có thể xà kiếm cũng không phải đơn thương độc mã, ngoài ra 6 cái siêu thoát chi khí, chỉ là muộn nửa bước, cùng lúc bắn ra, dùng không nhìn cao ngạo tư thái, từ Bạch Đông Lâm đỉnh đầu phía trên lướt qua. Oanh long long, tạp sát, xám bạc hạt châu, đỏ tươi thạch bi, một đoạn nhánh cây, một giọt đục ngầu dịch thể. Bảy kiện quái dị mà cường đại siêu thoát chi khí, hợp lực một kích, vô lượng vô tận chi khái niệm vĩ lực, chút xuống mà ra, hung hăng đánh thẳng vào vĩnh hằng chi môn. Dư ba tiêu tán, xám tịch chi địa kịch liệt run rẩy lên, thiên băng địa liệt, vạn đạo hôi diệt, thương khung cùng đại địa đều biến đến vặn vẹo chiều tượng, tựa như muốn khép lại cùng nhau. Cũng là xám tịch chi địa đầy đủ đặc thù, cường đại cứng cỏi, mới có thể sừng sững không nát, bình thường chư thiên thế giới, tại cái này đẳng cấp quy mô dư ba phía dưới, dự đoán khoảnh khắc ở giữa liền hội như bọt nước hóa thành cho bụi. Bao phủ vĩnh hằng chi môn mê mông màng ánh sáng, phá toái, bản thể tại liên miên bất tuyệt cuồng bạo xung kích phía dưới, cũng ẩn ẩn tái hiện tinh mịn vết rạn, biểu hiện vô số kẻ huyền dị đường vân cũng bắt đầu vỡ nát. Chỉ là bởi vì vĩnh hằng chi môn quá mức vĩ ngạn to lớn, những này vết thương tương đối phía dưới, lộ ra nhỏ bé không thể thấy, nhưng vô luận thế nào nói, siêu thoát chi khí xác thực có thương tổn đến vĩnh hằng chi môn năng lực. Chỉ cần có thể đánh phá giới hạn này, kia tại thời gian trồng chất phía dưới, vĩnh hằng chi môn phá toái, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tốt ha, nhìn đến liền tính là giải quyết hai kiện siêu thoát chi khí, vĩnh hằng chi môn vẫn như cũ không thể chống đối những cái còn lại xung kích, bà Luân Sát Đế cân nhắc đến rất chu toàn, lưu lại dư lượng rất lớn. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, vĩnh hằng chi môn biểu hiện, đoạn lại hắn sau cùng tưởng niệm, kết quả là còn là phải muốn hắn xuất thủ. Đã như đây, kia liền trước giờ đột phá đi, hai tay mãnh nhiên chắp tay trước ngực, ánh mắt biến đến óng ánh lóa mắt, ý niệm thông qua, người quan sát ý chí kết nối tất cả tha ngã phân thân. Thần ma quý vị, rời đi xám tịch chi địa rất nhiều tha ngã phân thân, đời thứ hai đến đời thứ 20, toàn bộ nghe tiếng mà động, tự mình mẫn diệt, phục sinh tại chính bản thân mình đời trước phân thân linh khiếu thế giới bên trong. Đời thứ hai tha ngã phân thân, liền là phục sinh tại nhất nguyên chư thiên chỗ sâu, căn nguyên nhất hỗn mông thời không bên trong. Vô hạn, không có cực hạn, chư thiên sáng tạo, Bạch Đông Lâm mở to hai mắt, ý thức tại bên trong óng ánh thiêu đốt, ý niệm phân lưu mà xuống, thần ngã cũng đột nhiên đứng dậy, tư duy tinh vân nhanh chóng mãnh xoáy chuyển, từng sợi tư duy chút xuống mà ra, cùng chư thiên ý chí kết nối. Có nhiều đời phân thân tích lũy kinh nghiệm, có bản tôn ý thức tư duy gia trì, lại thêm chư thiên ý chí phụ trợ, vô tận tha ngã phân thân thực lực sớm đã thỏa mãn yêu cầu. Động niệm ở giữa, vô số kẻ chư thiên bị mở ra tới. Tầng tầng lớp lớp, phảng phất là một khỏa vô hạn kéo dài tới chiều tượng cổ thụ, mỗi một cái chi nhánh đều chia ra nhất nguyên chi nhánh nối liền lấy chi nhánh, không ngừng phân liệt kéo dài, trọn vẹn 19 lần. Đem phân thân nạp nhập thể nội, chỉ là đơn giản nhất cơ sở nhất lực lượng điệp ra, tỷ lệ lợi dụng không cao, chỉ có sáng tạo thành chư thiên vạn giới, đây mới là căn nguyên bên trên đem hết thảy lực lượng hướng về bản tôn. Oanh long long, Bạch Đông Lâm khoanh chân vào hư không bên trong, hai mắt nhắm nghiền, khí tức càng thêm vi diệu không thể bắt lấy, thân sau vượt ngang hư không bờ bến, vô ngân vô hạn chư thiên vòng xoáy, kịch liệt oanh minh, thần quang óng ánh lấp lánh. Chư thiên vòng xoáy lớn nhỏ, tựa hồ không có biến hóa, nhưng mà hắn trên bản chất đã điệp ra không thể tính toán chân thực chư thiên, nặng nề vô lượng, khủng bố tột cùng. Bạch Đông Lâm mặt mũi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở cặp mắt ra, cũng liền là cái này một cái tiểu tiểu động tác, lại dẫn tới thiên địa run rẩy, cả cái đại không bờ bến xám tịch chi địa, đều tùy hắn mà động. Ha ha, không có nghĩ đến, còn có ngoài ý muốn vui vẻ. Chư thiên vòng xoáy được đến chỉ số bạo tạc tăng cường, nông cạn nhất liền là mang cho Bạch Đông Lâm vô hạn vĩ lực gia trì, mà ẩn tàng thu hoạch, liền là đến từ tại dòng xoáy lực lượng. Thăng hoa qua đi chư thiên vòng xoáy, có thể sinh ra dòng xoáy lực lượng, từ trên bản chất phát sinh dị biến, tăng cường. Mọi người đều biết, xám tịch chi địa là đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn mà thành, nhưng là sở dĩ có thể thành hình, dòng xoáy lực lượng lên đến quyết định tính tác dụng. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, trong lúc phất tay, cả cái xám tịch chi địa đều đang hoan hô nhảy cẫng, phảng phất tùy thời đều có thể theo hắn ý niệm mà động. Ta, Bạch Đông Lâm, xám tịch chi chủ, khí tức cuồng bạo, gào thét mà tới, siêu thoát chi khí cảm giác được đến tự thân sau dị biến, nháy mắt ngưng trệ tại chỗ. Từ xưa đến nay, đều là vô chủ xám tịch chi địa, này lúc vậy mà tại bài xích, áp bách chúng nó. Oanh, cảm thụ lấy đến từ tại xám tịch chi địa bài xích, cùng với khí tức quỷ dị khó lường Bạch Đông Lâm, bảy kiện siêu thoát chi khí lập tức vù vù nổ vang, bộc phát ra rực rỡ quang huy. Cực điểm thăng hoa, triệt để phóng thích siêu thoát lực lượng, cái này là thiêu đốt tự mình tồn tại liều mạng phương thức. Bạch Đông Lâm nhìn về chân trời phần cuối cháy hừng hực khủng bố quang đoàn, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, những này siêu thoát chi khí rất nhạy bén, tại cảm giác được uy hiếp nháy mắt, liền bắt đầu liều mạng. Ha ha, là các người đem ta bức bách đến cái này độ cao, hiện tại gấp cũng muộn. Cờ rắc, một đạo xám bạc quang trụ xé nát hiện thực giao diện, quấn lấy đen nhánh khái niệm khe hở, chỉ là sát na, liền từ xám tịch chi địa biên giới vượt qua mà tới, thẳng tắp hướng lấy Bạch Đông Lâm mi tâm oanh sát mà tới. Hừ, còn nghĩ lập lại chiêu cũ. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững sâu thẳm, tựa như xoáy chuyển bất định đen nhánh vòng xoáy, hắn nhìn thấu quang trụ bản thể chính là kia khỏa tách ra thời không trường hà xám bạc hạt châu. Cút, keng, thăng hoa phía sau dòng xoáy lực lượng dẫn động xám tịch chi địa bản nguyên lực lượng, toàn bộ gia trì ở quyền đầu phía trên, phát sau mà đến trước, chỉ là một quyền liền đem cuồng bạo tột cùng xám bạc quang trụ ngưng trệ tại chỗ. Xám bạc mang theo vặn vẹo hiện thực khái niệm thời gian vĩ lực, cái này là muốn sửa đổi hắn thời gian, liền giống như phía trước thời ma làm đồng dạng, nghĩ vì phá hư vĩnh hằng chi môn tranh thủ thời gian. Tạp sát, ngưng trệ quang trụ giống như thực chất lưu ly, tại kịch liệt rung động ở giữa, âm vang phá toái, hóa thành vô tận xám bạc vụn ánh sáng rơi xuống thương khung, hắn quanh quẩn quanh thân có thể sửa đổi hiện thực khái niệm thời gian lực lượng tại dòng xoáy rảo sát phía dưới, toàn bộ mẫn diệt. Bạch Đông Lâm mục quang lãnh lệ, hóa quyền vì trường, đem xám bạc hạt châu chết nắm chặt, cuồn cuộn vĩ lực nghiền ép phía dưới, phát ra không lưu loát kéo kẹt tiếng. Quá cứng, không hổ là siêu thoát chi khí, bản chất cứng rắn đáng sợ, cái này là siêu thoát hiện thực, cố định tại khái niệm chỗ sâu bất diệt chất liệu, cùng bình thường đồ vật cứng rắn, hoàn toàn liền là hai loại khái niệm. Ô ô, xám bạc hạt châu một kích thất bại, lại cũng không bỏ qua, tại lòng bàn tay điên cuồng rung động, toàn thân quanh quẩn lấy xám bạc liệt diễm, không ngừng liếm liếm lấy dòng xoáy bình chướng, dùng khái niệm lực lượng làm hao mòn dòng xoáy lực lượng. Thời không chi viêm, có thể đốt cháy không gian thời gian, dùng thời gian, không gian vì nhiên liệu, là cực kỳ quỷ dị khủng bố hỏa diễm. Thật sự cho rằng ta cầm ngươi không có biện pháp sao? Nhìn lấy kịch liệt giấy giụa xám bạc hạt châu, Bạch Đông Lâm mặt bên trên lóe qua một tia cười lạnh, ngay sau đó há hốc miệng ra, trực tiếp đem cháy hừng hực hạt châu bỏ vào đi vào. Ùng ục, xám bạc hạt châu hơi chậm lại, bị một cử động kia làm đến có chút mộng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hội có tồn tại dám đem hắn nuốt nhập thể nội, cái này không phải tự tìm đường chết sao? Thường thức mà nói, thân thể nội bộ đều là tương đối càng yếu ớt địa phương. Có thể Bạch Đông Lâm không cùng một dạng, xám bạc hạt châu xuyên qua một đạo đen nhánh vòng xoáy, trực tiếp xuất hiện tại chư thiên vòng xoáy trung tâm, không chút do dự, lập tức bộc phát ra lửa cháy hừng hực, hóa thành vô ngân vô biên óng ánh đại nhật, thế muốn thiêu cháy tất cả. Tiến này chỗ, liền thành thật một chút đi. Vĩnh chấn, oanh long long, chư thiên vòng xoáy chỗ sâu, đột nhiên nhô ra một cái bàn tay vô hình, trực tiếp đem óng ánh đại nhật nắm chặt, kéo vào vô tận đen nhánh bên trong. Xám bạc hạt châu quanh quẩn lưu chuyển hỏa diễm hơi hơi một lóe, liền triệt để dập tắt, có thể tự ý điều khiển thời không khái niệm lực lượng, bị chấn áp tước đoạt. Vô hạn chư thiên ý chí liên hợp thể, lại gia trì chư thiên lực lượng, dòng xoáy lực lượng, không nói có thể lực kháng siêu thoát giả, nhưng là chấn áp một kiện siêu thoát chi khí, còn là dư xài. Bạch Đông Lâm ánh mắt sửng dưng, đối với nuốt ăn siêu thoát chi khí lỗ mãng hành vi, cũng chưa cảm thấy có gì không ổn, hắn sẽ làm như vậy, tự nhiên là có cái này tự tin. Hắn vốn có không nghĩ như vậy vội vã sáng tạo thứ cấp chư thiên, có hai nguyên nhân, một là phân tán ra đến tha ngã phân thân, có thể dùng đều hành động, tay làm hàm nhai, đại đại thêm nhanh thôn vệ năng lượng hiệu suất, tha ngã phân thân linh khiếu thế giới dựng dục đến càng mạnh, sáng tạo chư thiên tự nhiên là càng cường đại, hướng về bản tôn phía sau có thể mang đến lực lượng cũng liền lớn hơn. Này lúc, một chúng tha ngã phân thân, hóa chư thiên, triệt để dung nhập bản tôn, kia cũng liền mất đi, tay làm hàm nhai, có thể lực, muốn dựa vào Bạch Đông Lâm đến dưỡng những này số lượng vô cùng vô tận chư thiên. Nguyên nhân thứ hai, Bạch Đông Lâm cho là hắn lực lượng, tại siêu thoát phía dưới đã đầy đủ dùng, chỉ ít không có gặp đến có thể chống đỡ được hắn một kích bất tử vĩnh hằng bị ngạn, vì đó liền không có vội vã để tha ngã phân thân quy vị. Liền tính là tha ngã đều dung nhập bản tôn, cũng không khả năng đạt đến siêu thoát giả tầng thứ, càng nghĩ, còn là để tha ngã phân thân một mình phát triển càng thêm có lợi. Chuyện cho tới bây giờ, gặp đến nửa vời siêu thoát chi khí, hắn bao trùm bị ngạn thực lực cũng liền kém một chút ý tứ, đơn giản liền để tha ngã quy vị, sáng tạo vô tận thứ cấp chư thiên. Số lượng càng thêm to lớn đời thứ 21 phân thân, mặc dù đã dựng dục mà ra, nhưng bọn hắn thực lực đều còn rất nhỏ yếu, thời gian ngắn bên trong không có tác dụng lớn. Vừa tốt, còn có vô vi kia 4 chi tha ngã phân thân, không đến mức để vạn giới hiệu cầm đồ cùng Bạch Ngọc Kinh phát triển triệt để ngừng, đối năng lượng thu thập hoặc nhiều hoặc ít còn là có ảnh hưởng, nhưng mà vấn đề không lớn, không chính là thời gian sao. Đối ta như phù vân, Bạch Đông Lâm não hải bên trong ý niệm chợt lóe lên, ánh mắt yếu ớt, mang lấy không lời khí thế. Hướng còn lại 6 cái siêu thoát chi khí nhìn xem. Oanh, tạp sát, siêu thoát chi khí có lẽ có linh trí, có lẽ không có, toàn bằng siêu thoát giả sáng tạo ban đầu thiết lập, nhưng mà hắn vô luận là có hay không sở hữu linh trí, Đô Thiên sinh ra có bị bản năng một dạng linh tính, cái này là siêu việt sinh linh trí tuệ cố định khái niệm, phi linh, nhưng lại thông minh tột cùng, xem xét thời thế bất quá là cơ bản thao tác. Sám bạc hạt châu thất bại, để còn sót lại siêu thoát chi khí minh bạch Bạch Đông Lâm không dễ chọc, ngay sau đó liền ném đi chống lại ý niệm. Ngược lại dùng tận hết thảy, hướng Vĩnh Hằng Chi Môn oanh kích mà đi. Từ Vĩnh Hằng Chi Môn hiển hóa đến nay, bất quá mấy cái sát na, nhưng mà siêu thoát chi khí tần suất công kích đáng sợ bao nhiêu. Phàm là dính đến khái niệm lực lượng, đã không thể lẽ thường mà xem, trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Hằng Chi Môn đã chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Mà này lúc, lại đối mặt siêu thoát chi khí cực điểm thăng hoa, không tính toán đại giới tự diệt oanh kích, rốt cuộc lại cũng vô pháp duy trì cố định không phá khái niệm, bản thể bị xé mở một đạo quán xuyên trên dưới to lớn khe hở. Khe hở vô ngân vô hạn, tràn ngập mê lấy mông quang huy, loáng thoáng ở giữa, thậm chí đã có thể dùng nhìn đến xám tịch chi địa cảnh tượng bên ngoài. Bạch Đông Lâm nhìn lấy cái này hết thảy, con mắt hơi hơi lóe lên, không hề bị lay động. Siêu thoát chi khí bạo khởi một kích, hắn kỳ thực là có cơ hội ngăn cản, trưởng khống xám tịch chi địa hắn, có thể dùng không nhìn cái này dài dằng dặc cự ly. Sở dĩ tùy ý Vĩnh Hằng Chi Môn bị công phá, tự nhiên là có được càng sâu tính toán, ngược lại, từ nay về sau có hắn trưởng khống xám tịch chi địa. Vĩnh Hằng Chi Môn tồn tại hay không, đã không có nhiều lớn ý nghĩa. Vĩnh Hằng Chi Môn nứt ra, cái này, phải làm sao mới ổn đây? Lập tức thượng bẩm đến chúng cao thế lực, nhanh chóng điều động đại quân chi viện, chuẩn bị nghênh kích Hắc Tai. Nhanh, nhanh, gia cố phòng ngự phong tỏa, tuyệt đối không thể để Hắc Tai vượt qua này chỗ, bằng không, vô tận chư thiên nội bộ sẽ đối mặt với vô lượng hạo kiếp. Tử chiến không lui, tử chiến không lui, Vĩnh Hằng Chi Môn bên ngoài, sừng sững to lớn chiến tranh pháo đài liền nhau đến cuối tầm mắt. Tầng tầng lớp lớp óng ánh sát trận bao phủ vô biên hư vô thời không, từng chiếc vô ngân chiến hạm cũng đã bắt đầu tăng thêm diệt thế cấp vũ khí. Không thể tính toán Vĩ Ngạn thân ảnh đứng tại hư vô bên trong, vạn tộc sinh linh, hình thái khác nhau, hoặc tiểu như hạt bụi, hoặc thân cao mấy vạn ức năm ánh sáng, đều là khí tức mênh mông khủng bố, ánh mắt óng ánh nhìn chăm chú lấy Vĩnh Hằng Chi Môn. Chờ Vĩnh Hằng Chi Môn tái hiện quán xuyên bản thể to lớn khe hở nháy mắt, cực nóng chiến ý, xâm nhiên sát cơ, từ vô số vạn tộc tướng sĩ thể nội dâng trào mà ra. Quanh quẩn đan vào một chỗ, bao trùm vô ngân chiến trường. Gầm thét, bao hiếu, tử chiến không lui. Bọn hắn không có đường lui, mỗi một vị Vĩ Ngạn thân ảnh phía sau, đều là từng phương minh mông chư thiên, đó là bọn họ đản sinh chỗ, bọn hắn căn. Xám tịch chi địa một ngày thất thủ, Hắc Tai liền có thể tiến thẳng một mạch, không nhìn chư thiên vòng xoáy trùng điệp trở ngại, thẳng tới bất kỳ bên nào chư thiên bên trong. Ong ong, Vĩnh Hằng Chi Môn bị kích phá, siêu thoát chi khí phát ra nhảy cẫng vù vù, mặc dù chúng nó cũng cùng Vĩnh Hằng Chi Môn đồng dạng. Toàn thân quang huy ảm đạm, phủ đầy vết rạn. Song phương giao phong va chạm, là tồn tại bản chất khái niệm phía trên lẫn nhau ma diệt, tự nhiên là đều có tổn thương. Siêu thoát chi khí cơ bản mục đích đã đạt đến, lại không có dừng tay tính toán, tiếp tục thiêu đốt còn sót lại bản chất, hướng vô ngân khe hở đánh tới. Chúng nó muốn triệt để phá hủy Vĩnh Hằng Chi Môn, hơn nữa xông ra xám tịch chi địa, đối bên ngoài phong tỏa trận tuyến tới một lần giảm chiều không gian đả kích, vì Hắc Tai đại quân xâm nhập san bằng trở ngại. Xác thực dùng siêu thoát chi khí khủng bố, đối chiến lực tối cao bất quá bị ngạn tầng thứ phong tỏa chiến tuyến đến nói, tuyệt đối là vô pháp chống cự giảm chiều không gian đả kích. Bạch Đông Lâm tự nhiên biết rõ cái này một điểm, vì đó, hắn động. Dừng ở đây, chắp hai tay sau lưng, đạp được tại khái niệm phía trên, phảng phất ở giữa, Bạch Đông Lâm lại giống là đứng tại chỗ chưa động, mà là xám tịch chi địa dùng hắn làm trung tâm di động, tham chiếu hệ biến đến mơ hồ không rõ. Dù sao, chỉ là quang ảnh lóe lên ở giữa, Bạch Đông Lâm đã xuất hiện tại vĩnh hằng chi môn khe hở bên trong, bàn tay vung lên, ngăn trở siêu thoát chi khí tiến công. Cực hạn mở rộng vô ngân chân thân, lưng đeo minh mông chư thiên vòng xoáy, cái này một đạo vĩ ngạn bóng lưng, xuyên qua mê mông khe hở, chiếu vào phong tỏa chiến tuyến vô tận vạn tộc cường giả con mắt chỗ sâu. Hắn là ai? Thật đáng sợ khí tức, hắn muốn làm gì, là địch hay bạn, không biết, khủng bố, Bạch Đông Lâm ánh mắt yếu ớt, ngoại giới rộn rộn ràng ràng, cũng không thể nhiễu loạn hắn suy nghĩ, liếc qua khí tức đã rơi xuống hơn phân nửa siêu thoát chi khí, ngay sau đó tầm mắt chuyển một cái, nhìn về phía xám tịch chi địa một đầu khác phần cuối. Tại vô tận hư vô bên trong, có một khỏa thể lượng vô ngân đầu lâu đứng vững, thái A chi thủ, chính tản ra đen nhánh u ánh sáng. Rốt cuộc muốn tới rồi sao? Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, mắt bên trong có bạo ngược lóe lên. Đến mà không trả lễ thì không hay, sở dĩ tùy ý vĩnh hằng chi môn thất lạc, là bởi vì hắn ánh mắt đã nhìn về phía hắc tai chỗ sâu. Dẫn xà xuất động, đóng cửa đánh chó, theo sau đánh vào hắc tai phúc địa. Hết thảy đều bị hắn tính toán kỹ. Thái A đại lục, tháp cao chi đỉnh, u ám lạnh lẽo đại điện bên trong thần tọa mọc lên như rừng, đỏ sậm hỏa diễm phất động chập chờn, đem ẩn nấp tại dưới cái bóng đáng sợ khuôn mặt hơi hơi chiếu sáng. Làm vĩnh hằng chi môn phá toái nháy mắt, một cổ vạn tộc hỗn tạp đặc thù sinh cơ, vượt qua xám tịch chi địa, xuyên qua thái A chi thủ, cực kỳ mịt mờ lặng yên hàng lâm. Oanh, khủng bố khí tức từ chí cao thần tọa phía trên gào thét mà xuống, càn quét vô ngân đại địa, một đôi đã khép kín mấy cái đại diễn kỷ đôi mắt chậm rãi mở ra, khốc liệt sâu thẳm, thâm trầm đỏ tươi, tại đen nhánh bên trong óng ánh lấp lánh. Đệ nhất quân chủ đại nhân, đệ nhị quân chủ cuồng nộ chân chủ mắt lộ kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì sự tình, hội lệnh cái này vị đại nhân hiển lộ khí tức, còn lại mấy vị quân chủ cũng đột nhiên đứng dậy, hướng lấy chí cao thần tỏa khom mình hành lễ. Cuồng nộ, truyền ta chi lệnh, thái A chiến vực tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hết thảy sự tình đều là tạm thời để xuống, không được sai sót. Đệ nhất quân chủ thanh âm cực kỳ không lưu loát âm lãnh, phảng phất đến từ vô tận tuế nguyệt phía trước thì thầm, uy nghiêm khó hiểu, lệnh người không tự chủ được cúi đầu lắng nghe. Đại nhân, cái này là muốn đi chi viện tiền tuyến. Cuồng nộ chân chủ thần sắc sững sờ, ngay sau đó não hải bên trong rất nhiều ý niệm lóe qua, này lúc vòng xoáy khu vực, nhằm vào vạn tộc chinh chiến chính hừng hực khí thế tiến hành, chiến quả khá là xa xỉ, đã cầm xuống mấy trăm vòng xoáy, hủy diệt gần ngàn vạn chư thiên. Thái A chiến vực nắm giữ quân sự lực lượng cực mạnh mẽ, thực lực tổng hợp có thể tại tất cả chiến vực bên trong xếp vào trước năm, nhưng mà Thái A rất đặc thù, xưa nay đều là trấn thủ với Thái A đại lục, chưa bao giờ bị điều đến tiền tuyến. Một chúng quân chủ đều lộ ra vẻ nghi hoặc, không minh bạch cái này là vì cái gì, chỉ có đệ cử quân chủ Mông Ngạc, trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu phát sinh một kiện sự tình, một cái tên là Tử Ám chi chủ gia hỏa, cầm lấy một vị siêu thoát giả đại nhân lệnh bài đi đến mượn đường, này sự tình không tầm thường, hắn cũng chưa nói cho người khác. Chẳng lẽ, giữa hai cái này có cái gì liên hệ? Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn tư duy cực kỳ linh mẫn, cái này vượt qua mấy ức năm, nhìn giống như hào không liên quan hai kiện sự tình, lại chỉ dựa vào trực giác liền đem hắn sâu chuỗi tại cùng một chỗ. Đi làm đi, ngữ khí không cho phép ngỗ nghịch, đệ nhất quân chủ cũng không có giải thích ý tứ. Tuân mệnh, cuồng nộ chân chủ con mắt run lên, không dám nhiều hỏi, thân ảnh tán loạn thành một đoàn hắc vụ, trốn vào tin tức biến mất. Thái A đại lục cực kỳ to lớn, nguyên thân là Thái A, thi hài sở hóa, toàn thân đen nhánh, chất liệu cứng rắn siêu việt tiên kim thần thiết, vượt ngang gần vạn siêu niệm. Tại vô ngân đại địa phía trên, pháo đài trải rộng, chú đóng quân đội đều là từ tiền tuyến lui ra. Thực lực yếu nhất binh tốt đều là thức tỉnh bản ngã ý thức thập cảnh hắc tai sinh linh, mà đối xâm nhập vạn tộc chư thiên sở hữu phong phú kinh nghiệm. Cái này là đủ để khiến vô tận chư thiên run rẩy hung hãn hành trình. Thái A chiến vượt quá mức minh mông, dính đến quân đội vô tận vô lượng, dù cho cuồng nộ chân chủ thân vì Bỉ Ngạn tồn tại, tại mượn nhờ đặc thù liên lạc con đường cũng đầy đủ hoa mấy trăm năm mới đem đại quân hội tụ hoàn tất. Tháp cao phía trên, chín đại quân chủ theo thứ tự đứng thẳng, sừng sững thân ảnh khí thế ép người, lạnh lẽo ánh mắt nhìn xuống thập phương thiên địa. Nơi mắt nhìn thấy đen nhánh đại lục bị khí tức cuồng bạo thân ảnh bao phủ, ô đè đè nhìn không thấy phần cuối, duy độ không gian bị chia cắt số lượng ước tầng, mỗi một phương duy độ bên trong đều có đại quân cùng các chủng chiến tranh pháo đài đứng vững. Thái A chiến vực quân đội rất nhiều, đem hắn hội tụ vào một chỗ, chỉ có thể ra hạ sách này. Thái A chiến vực, nghe ta hiệu lệnh, đệ nhất quân chủ thủ chỉ tối cao binh phù cùng Thái A chiến vực chi vực chủ lệnh, đỏ tươi ánh mắt óng ánh tột cùng, uy nghiêm thanh âm truyền khắp thập phương duy độ thời không. Đại quân xuất phát, kiếm chỉ, xám tịch chi địa, cái gì? Cuồng nộ mấy vị quân chủ còn có phía dưới rất nhiều Bỉ Ngạn tướng lĩnh, đều là mắt lộ dị sắc, trong lòng có chút không rõ. Xám tịch chi địa nguy cơ trùng trùng, liền là Bỉ Ngạn tiến vào cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, để đại quân tiến vào, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Mà lại, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Tuân mệnh, trùng trùng điệp điệp hứa hẹn âm thanh, từ vô tận duy độ bên trong truyền đến, không thể tính toán đem tốt đều là một mặt chết lặng hờ hững. Bọn hắn chỉ nhận hai cái kia lệnh bài, đến mức mệnh lệnh là cái gì không quan trọng, cho dù là gọi bọn hắn đi chết. Cũng chỉ có Bỉ Ngạn cấp tồn tại, mới dám tâm sinh nghi hoặc, lộ ra khó hiểu. Xuất phát, đệ nhất quân chủ vung tay lên, sát theo đó một đạo u ám quang trụ từ tháp cao dâng lên, kích xạ vào Thái A Chi Thủ. Ong ong, oanh long long, một cái tiểu diễn kỳ mở ra một lần Thái A Chi Thủ, vậy mà trước giờ mở ra, cuồng nộ chân chủ các loại Bỉ Ngạn gặp này chỉ có thể đè xuống nội tâm nghi hoặc. Nhìn đến, đệ nhất quân chủ là đến thật, mà lại đây tuyệt đối không phải hắn tự tác chủ trương. Điều động cả cái Thái A chiến vực, không có đến từ siêu thoát giả chỉ lệnh, liền là đệ nhất quân chủ cũng không dám can đảm làm. Vô ngân vô lược, sẽ tuyệt đối thời không chấn áp đến ngưng kết to lớn đầu lâu, há hốc miệng ra, trắng đậm răng nhọn ở giữa, u ám vòng xoáy thông đạo chậm rãi tái hiện, triệt để toàn diện mở ra, động tĩnh có thể so tử ám chi chủ mượn đường khe nhỏ lớn nhiều. Quân lệnh một lần, vô pháp dễ đổi, trùng trùng điệp điệp hắc tai đại quân. Tại Bỉ Ngạn tướng lĩnh dẫn đầu phía dưới, như ong vỡ tổ tràn vào Thái A chi thủ, mênh mông bát ngát, phảng phất là một đầu nhìn không thấy dưới tuyến cùng phần cuối đen nhánh hồng lưu. Tiếng giáp va chạm không ngừng, sĩ tốt đều là thần sắc hờ hững, sát ý cùng oán niệm ngưng kết mà thành đen nhánh khói mù lượn lờ quanh thân, bọn hắn không sợ sinh tử, sát lục cùng chinh chiến đã khắc vào bản năng chỗ sâu. Quả là thế sao? Mông Ngạc chân chủ hai mắt nhắm lại, đen nhánh Vĩ Ngạn thân thể phản xạ lấy kim loại sáng bóng, hắn suy đoán không sai. Tử ám chi chủ hoàn thành siêu thoát giả đại nhân cho hắn nhiệm vụ, lúc này xám tịch chi địa sợ rằng đã rất khác nhau. Cuối cùng muốn tới rồi sao? Vĩnh hằng chi môn to lớn khe hở bên trong, Bạch Đông Lâm khóe miệng hơi hơi dương lên, mắt bên trong có bạo ngược lóe lên, hắn ánh mắt vượt qua xám tịch chi địa, nhìn đến Thái A chi thủ dị động. Ong ong, bị đánh lui 6 cái siêu thoát chi khí, kịch liệt rung động, lại lần nữa bạo phát óng ánh thần quang, chúng nó phảng phất là bị làm tức giận, lại tựa như đối kế hoạch xuất hiện không thể đoán được sai sót mà mờ mịt luống cuống. Giết hắn, người trước mặt phải chết. Oanh long long, cờ rắc, siêu thoát chi khí tiêu tán, thần quang yếu ớt phất động, hóa thành vặn vẹo mơ hồ thân ảnh, hoặc nắm chặt, hoặc nâng lên, hoặc chỉ vê. Đốt hết khái niệm bản nguyên, không tiếc tồn tại tiêu trừ, siêu thoát chi khí bộc phát ra trước không có óng ánh một kích, bị khóa chặt Bạch Đông Lâm căn bản vô pháp tránh thoát khí cơ trói buộc. Vô ngân khu vực bên trong mọi loại khái niệm đều tại này kích phía dưới dung hủy, hiện thực bị triệt để hóa thành hư vô, tại đen kịt một màu hư vô khái niệm chỗ sâu, chỉ có vĩnh hằng chi môn đứng vững. Bạch Đông Lâm chân thân đứng im tại trong đó, sâu thẳm ánh mắt nhìn chăm chú lấy cái này hết thảy, bình tĩnh không lay động, không lo không sợ, thậm chí hắn căn bản cũng không có muốn tránh né tâm tư. Rất đáng sợ công kích, liền lúc này ta cũng không dám nói có thể không tổn hao tiếp xuống. Ôi ôi, bất quá liền là để các ngươi giết một lần lại như thế nào? Bạch Đông Lâm mắt nén trêu tức, không trốn không né, mở to ôm ấp mặc cho mang theo óng ánh quang hoa siêu thoát chi khí đánh chúng hắn tin tức ngọn nguồn đầu. Oanh, một đoàn không cách nào nhìn thẳng chói mắt quang cầu, tại đen nhánh bên trong bỗng nhiên dâng lên, quang huy chiếu sáng khái niệm chỗ sâu, vạch phá hiện thực, để vĩnh hằng chi môn hậu phương vạn tộc sinh linh hoa mắt thần mê, róc rách tiên huyết từ khóe mắt chảy xuống. Bạch Đông Lâm chết rồi, hắn chết có ý nghĩa, dùng thân thể hoàn toàn tiếp nhận siêu thoát chi khí óng ánh một kích, tiếp nhận hết thảy hủy diệt lực lượng, tránh khỏi vĩnh hằng chi môn nhận đến hai lần phá hủy sau triệt để ngã xuống, thương tới ngoại giới vạn tộc sinh linh. Hắn cũng không phải vì trang bức, dùng tự thân tử vong tiêu trừ siêu thoát chi khí công kích là này lúc lựa chọn tốt nhất, như là lựa chọn cùng nó đối kháng, chỉ bằng giao phong dư ba liền có thể phá hủy phong tỏa chiến tuyến, đến từ khái niệm bên trên phá hư vĩ lực, có thể không phải thường lý có thể phán đoán. Bạch, Bạch đại nhân, lạch cạch, Thương Ngô chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hắn cảm giác không đến Bạch đại nhân như mặt trời óng ánh ấm áp khí tức, thân thể không khỏi mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất tâm dung hạch bên trong, tay bên trong thần quang rạng rỡ tràn ngập văn tự thư sách cũng rơi xuống trên mặt đất. Không, sẽ không, đại nhân sẽ không chết. Phong tỏa chiến tuyến, đến từ vạn tộc Bỉ Ngạn các tướng lĩnh nhìn nhau mà xem, bị một màn trước mắt làm đến có chút choáng váng, cái kia một vị khí tức khủng bố, không biết là địch hay bạn tồn tại, thật giống vẫn lạc rồi. Mà lại, hắn tựa hồ là tại bảo vệ vĩnh hằng chi môn. Kia đạo đứng im tại khe hở bên trong thân ảnh, dùng bọn hắn Bỉ Ngạn cảm giác, cũng không có cách nào phân biệt lai lịch, chỉ vì dòng xoáy lực lượng che lấp Bạch Đông Lâm nhân tộc khí tức. Trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc, tựa hồ cũng khó giải, bởi vì kia người đã chết. Chúng Bỉ Ngạn còn chưa từ kia khủng bố giao chiến bên trong lấy lại tinh thần đến, lại đột nhiên thần sắc một biến, thông qua chiến tuyến bên trong bố trí cảm giác trận pháp, bọn hắn bắt giữ đến từ Thái A chi thủ dị thường ba động. Chư vị, vĩnh hằng chi môn đã phá, hắc tai đại quân sắp đến, ta các loại không thể ngồi chờ chết. Theo ta giết vào xám tịch chi địa, đem hắc tai ngăn cản tại Thái A bên ngoài. Giết A, vì vạn tộc, vì chư thiên, phong tỏa chiến tuyến hậu phương, từng nhánh khí thế mênh mông đại quân, khống chế lấy chiến tranh pháo đài, chư thiên chiến hạm. Phi nhanh phá toái hư không, vượt qua vĩnh hằng chi môn, hướng xám tịch chi địa một đầu khác phần cuối đánh tới. Đối với chiến tranh đến nói, chiến lược chỗ sâu phi thường trọng yếu. Vĩnh hằng chi môn phong tỏa chiến tuyến không thể phá, Sám tịch chi địa cái này phiến rất có chiến lược, giá trị trận địa cũng không thể ném, chỉ có chiến tuyến kéo đến đầy đủ dài, có chỗ sâu chiến trường tài năng tùy cơ ứng biến, dùng ứng đối các chủng đột ngột phát tình huống. Như là chỉ có một đầu phong tỏa chiến tuyến, một ngày bị công phá liền xong, liền bổ cứu cơ hội đều không có. Khái niệm tầng thấp nhất, Bạch Đông Lâm thân ảnh trống rỗng xuất hiện, mắt chứa ý cười, tùy ý dạo bước mà đi, thỉnh thoảng xoay người đưa tay, nhặt lên từng kiện biểu hiện phủ đầy vết dạn đồ vật. Cổ hữu tiểu cô nương hái ma cô, này có tà Bạch Đông Lâm tại khái niệm chỗ sâu nhặt siêu thoát chi khí, hoàn mỹ. Siêu thoát chi khí đã thiêu đốt hết thảy, uy năng cùng linh tính mất hết, chỉ để lại tàn tạ thể xác, nhưng mà khắc họa tại khái niệm bên trong cứng rắn bản chất còn tại. Những này đều là đã chết siêu thoát giả di vật, Bạch Đông Lâm cũng không sợ phía trên có lưu sau tay, mặc dù tại hắn không rất lớn dùng, nhưng mà đối với khắp huyết đến nói, lại là sau này tấn thăng tốt nhất thức ăn. Tiếp xuống, nên để hắc tai vì này bỏ ra giá cao thảm trọng. Bạch Đông Lâm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hiện thực, thân thể dòng xoáy lực lượng ngo ngoe muốn động, đem chung quanh phức tạp khái niệm bài xích chống không. Thân ảnh nhoáng một cái, một bước đạp vào hiện thực, sám tịch chi địa tùy hắn điều động, chỉ là một ý niệm, liền vượt qua vô ngân cự ly, xuất hiện tại Thái A chi thủ chỗ vô tận hư vô chỗ. Lúc này Thái A chi thủ, chính lóe ra u ám quang huy, một đạo vô biên vô hạn vòng xoáy thông đạo, từ từ mở ra. Hắc hắc, Bạch Đông Lâm lộ ra một tia cười xấu xa, theo sau được đến vòng xoáy thông đạo trước mặt, chắp tay trước ngực vỗ một cái, lôi âm gầm thét. Vô hạn chư thiên đại vòng xoáy, thôn phệ, oanh, vô tận chư thiên trải rộng ra, trung tâm trực tiếp dính sát hợp tại u ám thông đạo phía trên, tấn mãnh xoay tròn vòng xoáy tiêu tán lấy khủng bố thôn phệ rảo sát vĩ lực. Có dòng xoáy lực lượng ra chỉ hắn bên trên, liền là Bỉ Ngạn cũng gánh không được một giây lát, hắc tai người xâm nhập, đến đi. Đều đến đi, đến nhiều ít, ta ăn bấy nhiêu. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạo ngược nồng đậm như thực chất. Cái này chú định hội là một chàng bị thời không vĩnh hằng khắc ghi đại đổ sát. Đông, tùng tùng, cái này cổ ba động là đại địa hạch tâm mạch dũng, mang đến một tia khí thức quen thuộc ba động, đem quỳ xuống đau thương không ngớt Thương Ngô nháy mắt thức giấc. Thương Ngô trừng lớn hai mắt, mặt bên trên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, không tự chủ được nín hơi ngưng thần, đem lỗ tai áp sát vào cực nóng vô cùng địa hạch phía trên, toàn lực bắt giữ kia yếu ớt khí tức ba động, cự ly này chỗ cực kỳ xa xôi. Hắn tu luyện tin tức lộ tuyến bên nặng tại đại địa lực lượng, có thể dựa vào địa hạch thi triển các chủng không thể tưởng tượng thần thông vĩ lực, sám tịch chi địa quá mức mênh mông rộng rãi, lại thêm khủng bố đại chiến mẫn diệt thời không trường hà, hết thảy tin tức đều bị quấy thành lộn xộn. Này lúc cũng chỉ có mượn dùng cái này cứng cỏi cường đại địa hạch, hắn tài năng bảo toàn tự thân, cũng mượn dùng đại địa mạch động, dùng một loại khác thị giác quan trắc sám tịch chi địa bên trong phát sinh sự tình. Sống, Bạch đại nhân không có vẫn lạc, hắn lại sống lại, Thương Ngô đi qua liên tục xác nhận, rốt cuộc khóa chặt khí tức ngọn nguồn, tuy bởi vì cách nhau quá xa mà lộ ra rất là yếu ớt, nhưng mà vẫn như cụ ông anh ấm áp, xác thực là đến từ tại Bạch đại nhân, tại sám tịch phần cuối hư vô bên trong. Cái này, tọa độ này, là Thái A chi thủ. Đại nhân hắn thật, Thương Ngô hai mắt ửng đỏ, kém một chút khóc ra thành tiếng, tâm thần bị mãnh liệt chấn động cùng cảm động tràn ngập, im lặng ngưng nghẹn. Bạch đại nhân mới vừa trở về từ cõi chết, liền không ngừng không nghỉ chạy tới Thái A chi thủ, một mình ngăn cản hắc tai đại quân, cái này là dạng gì tình cảm? Cái này là vĩ đại bực nào cao thượng tinh thần? Oanh long long, này lúc, đến từ vĩnh hằng chiến tuyến điều động đại quân đã xuyên qua vĩnh hằng chi môn, hàng lâm sám tịch chi địa, bóng người che khuất bầu trời, mênh mông sừng sững chiến tranh pháo đài đâm xuyên thương khung, khí tức lạnh lẽo cuồng bạo chư thiên chiến hạm đè sập vô biên đại lục. Vì cái gì hội cái này dạng? Một tòa sám bạc thần điện bên trong, ngồi tại thần tọa phía trên thời không lãnh chúa mãnh mở ra trắng bạc hai mắt, nhìn quanh thiên địa, lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại. Thân ảnh nhoáng một cái, biến mất, xuống một cái sát na liền xuất hiện tại đại quân trung tâm chỉ huy. Chư vị, các ngươi hẳn là đều cảm giác được này giới dị thường đi. Sám tịch chi địa thời không trường hà bị triệt để tách ra. Đại điện bên trong một chúng vô thượng Bỉ Ngạn, đều là sắc mặt khó coi, bọn hắn mặc dù không bằng thời không lãnh chúa kia nghiên cứu bên nặng tại thời không chi đạo, nhưng mà đều là từ thập nhất cảnh đi tới, đều là kiềm chế thời gian tuyến tồn tại, như thế nào lại không phát hiện được thời không biến mất. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì các loại đại chiến thảm liệt, mới sẽ do đen trắng tuyệt đối thời không xen lẫn mà thành, sám tịch chi địa thời không trường hà triệt để tan rã, không lưu lại một tơ một hào. Sợ rằng, không phải siêu thoát lực lượng không thể làm. Dùng trước mắt tình huống, chúng ta mấy cái hành quân tốc độ sẽ hội bị đại đại dây dưa, chờ đuổi đến hư vô chi vực, hắc tai đại quân quân tiên phong, không hề nghi ngờ đã tại sám tịch chi địa đứng vững gót chân. Đây đối với bố trí phong tỏa đường là cực lớn bất lợi. Mới vừa đạp vào sám tịch chi địa, liền gặp đến cái này đẳng cấp tình trạng, để một chúng tràn đầy nhiệt huyết chiến ý Bỉ Ngạn, không khỏi nhiễm lên một tia vẻ lo lắng, cái này tựa hồ là không rõ báo hiệu. Thời không cự ly, cái này là thiên nhiên tồn tại bình chứng, cắm rễ tại hiện thực, là vô số sinh linh đều phải đối mặt đồ vật. Dưới tình huống bình thường, tốt nhất đi đường con đường, tự nhiên là đi bộ tại thời không trường hà phía trên, tốc độ cực nhanh tạm mà không đề cập tới, mấu chốt còn là có thể ngưng kết tự thân thời gian trôi qua, bất kể trên thời không Trường Hà đi bộ bao lâu, chiếu rọi tại hiện thực cũng chỉ là trong một chớp mắt. Xám tịch chi địa thời không rất là cứng cỏi, một cái bỉ ngạn tồn tại khó dùng dung chuyển, nhưng bọn hắn đại quân mang lấy do hiện lên vô tận chư thiên, nhân tộc chí cao thế lực phối trí đặc thù đồ vật, lại do chúng bỉ ngạn đồng thời khu động, còn là có thể dùng mượn dùng thời không Trường Hà. Thời không lãnh chúa liền là vật này trưởng khống người, cho nên, hắn sắc mặt cũng là khó coi nhất. Có thể hiện nay, xám tịch chi địa liền thời không vết tích cũng không tìm tới, lại nói gì mượn thời không Trường Hà chạy trốn. Không có biện pháp, chỉ có thể chạy trốn tại tin tức bên trong, này pháp mặc dù không bằng thời không chạy trốn, nhưng cũng là chúng ta trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chạy trốn tại tin tức phía trên, nói đến cao lớn bên trên, kỳ thực cùng đê giai tu sĩ thân dung pháp tắc xáo lộ tại trên bản chất không có khác biệt. Tin tức là chỉ hết thảy có thể nhìn đoán đồ vật gọi chung, tự nhiên bao gồm pháp tắc, quy tắc, nguyên tắc vân vân. So với thân dung pháp tắc mà đi, chạy trốn tại tin tức phía trên là này đường phần cuối, muốn cường đại vạn ức lần, có thể bản chất không biến, giới hạn tính rất lớn. Nhận đến phía trước đại chiến ảnh hưởng, xám tịch chi địa vạn đạo tịch diệt, tin tức thối nát giống như lộn xộn, chạy trốn tốc độ kém xa bình thường, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không có càng tốt phương pháp. Bắt đầu hành động đi, nói rất dài dòng, bởi vì không thể ngưng kết thời gian, chúng bị ngạn ở giữa giao lưu liền thông qua ý chí tư duy giao hội tiến hành, vẫn như cũng mau lẹ vô cùng, cự ly đạp vào xám tịch chi địa, mới trôi qua không đến một phần ức vạn cái sát na. Đối với bị ngạn đến nói, có thời điểm một cái vô lượng diễn kỷ cũng không phải rất dài, có thời điểm một cái hô hấp, cũng đủ dùng làm rất nhiều sự tình. Thời gian, đối với cái này trùng tồn tại mà nói, bất quá là có thể dùng tùy ý kéo duỗi áp xúc bột nhão. Chờ một chút, chúng bị ngạn vừa muốn thi triển thủ đoạn, đem đại quân kéo vào tin tức bên trong, đại điện lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, chính là Thương Ngô. Thương Ngô, ngươi không có chết, có không ít nhận thức Thương Ngô bị ngạn, thần sắc hơi sững sờ, ngay sau đó không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra vui mừng. Chư vị, hành quân đi đường sự tình, liền giao cho tại hạ đi. Xám tịch chi địa mặc dù vạn đạo đều là diệt, nhưng mà hắn cứng rắn tột cùng đại lục bản chất hạch tâm, lại là bình yên vô sự, đại địa tin tức vẫn như cũ thông suốt không ngăn trở. Ta các loại có thể mượn dùng đại địa mạch động lực lượng chạy trốn, tốc độ không dưới chạy trốn thời không. Thương Ngô ngữ khí cấp thiết, hắn vừa nghĩ tới Bạch đại nhân một mình độc đoán vô tận hắc tai đại quân, liền đau lòng lo lắng không ngớt, này lúc đúng lúc phía sau đại quân đến viện binh, tự nhiên là đến nhanh đi trước chia sẻ áp lực. Tốt, quá tốt, như đây, liền giao cho Thương Ngô đạo hữu. Xám tịch chi địa rộng rãi vô ngân, đại địa hạch tâm tự nhiên cường đại đến khó dùng dung chuyển, không có phương pháp đặc thù căn bản vô pháp điều động, có lẽ cũng chỉ có tinh thông này đường Thương Ngô có thể thử một lần. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi. Oanh, một chúng bị ngạn mở rộng tin tức, đem nhìn không thấy phần cuối đại quân toàn bộ bao khỏa, từ hiện thực kéo vào tin tức phương diện, hóa thành từng sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tin tức lưu quang. Ha, đại địa vô lượng, vì ta điều động. Thương Ngô miệng nôn lôi đình đạo âm, ánh mắt óng ánh lấp lánh, tay bên trong kết động huyền ảo pháp quyết, tin tức ngọn nguồn đầu tựa như hạch cực nóng tròn trịa, tại một trận kỳ dị rung động bên trong, chậm rãi mở rộng, bao khỏa lấy vô tận tin tức lưu quang, nháy mắt trốn vào đại địa biến mất. Đông, tùng tùng, đại địa mạch động, gần như không có trì hoãn, đồng bộ tại mỗi một cái góc. Từ Vĩnh Hằng Chi Môn đến Thái A Chi Thủ, hai điểm ở giữa đường thẳng cự ly ngắn nhất, mà lúc này lại lộ ra cực kỳ xa xôi, bởi vì hắn vượt qua cả cái xám tịch chi địa, đủ có 1.8 vạn ức siêu niệm khủng bố cự ly. Một siêu niệm giống như 1.000.000.000 năm ánh sáng. Sau 3 hơi thở, thiên địa phần cuối, hư vô chi vực, đại lục một bên lóe qua một tầng huyền hoàng thần quang, sau một khắc, mình mông bát ngát đại quân từ tin tức bên trong bước ra, đột một hàng lâm. Phốc phốc, khụ khụ, Thương Ngô thần sắc ảm đạm, ức chế không nổi phun ra một ngụm máu đen, khí tức uể oải, vốn là có thương thế tại thân hắn lại lần nữa thêm nặng, tin tức ngọn nguồn đầu bên trên vết rạn ẩn hiện. Một lần mang lấy số lượng như này to lớn tồn tại chạy trốn, mà lại trong đó không thiếu bị ngạn tồn tại, phải biết, thực lực càng mạnh, tin tức chiều sâu cũng càng sâu, tại Thương Ngô mà nói biểu hiện liền là càng thêm trầm trọng. Hắn vừa rồi lời nói tựa như lưng đeo từng phương đại thiên vũ trụ, trong thời gian ngắn nhất, vượt qua xám tịch chi địa. Đối Bạch đại nhân tâm tồn lo lắng hắn, không chút do dự lựa chọn toàn lực ứng phó, dù cho vỡ nát tin tức ngọn nguồn đầu. Thương Ngô, ngươi, chúng bị ngạn thần sắc đại biến, không có nghĩ đến Thương Ngô vậy mà làm đến cái này độ cao, không tiếc cảnh giới rơi xuống, thậm chí là chết đi to lớn đại giới. Hắc hắc, đừng nói, nhanh, nhanh đi. Thương Ngô suy yếu lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư vô bên trong, tầm mắt phảng phất vượt qua mê vụ, nhìn đến Thái A chi thủ, cùng với thân hình vĩ ngạn vô lượng Bạch đại nhân. Minh Bạch, Thương Ngô đạo hữu nghỉ ngơi cho tốt, tiếp xuống, liền giao cho chúng ta đi. Đến từ tại vạn tộc bỉ ngạn, bị Thương Ngô thảm liệt hào hùng ảnh hưởng, đều là biến đến thần sắc trang nghiêm, ý chí liền nhau chút xuống, tầng tầng chỉ lệnh nháy mắt truyền lại mà đi. Vô tận đại quân tại quân lệnh điều khiển, gạt ra hàng ngũ, hướng trong hư vô mau chóng đuổi theo. rời đi Vô Ngân Đại Lục, xuyên qua trước mắt mê vụ bình chướng, liền là thiên địa phần cuối hư vô chi vực, cũng liền là Thái A chi thủ ở lại chỗ. Nói không chừng, này lúc Hắc Tai đại quân đã trận địa sẵn sàng, chờ bọn hắn vừa tiến vào, liền là thảm liệt chém giết. Mê vụ bình chướng bị nháy mắt vượt qua, một bộ lệnh bọn hắn cả đời đều khó mà quên được cảnh tượng, chiếu vào con mắt chỗ sâu. Đây là, không có cái gì trận địa sẵn sàng Hắc Tai đại quân. Chỉ có một đạo cao không biết bao nhiêu sừng sững thân ảnh đả tọa, hai tay bấm niệm pháp quyết, đôi mắt đóng chặt, thân sau lơ lửng một phương vô ngân vô hạn đen nhánh vòng xoáy. Xuyên qua thâm thúy đen nhánh vòng xoáy, mơ hồ ở giữa, có thể dùng nhìn đến dữ tợn to lớn Thái A chi thủ. Trắng đậm sừng sững, Thái A chi thủ, vô hạn lớn, vô hạn trọng. Cái này nứt vỡ chân trời cự nhân, tựa như lưng đeo Thái A. Tình cảnh này, trực tiếp để chúng bỉ ngạn ngốc trệ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bạch đại nhân, Thương Ngô hốc mắt ửng đỏ, không khỏi quỳ rạp trên đất, Bạch đại nhân quả nhiên không có để vạn tộc chúng sinh thất vọng, hắn dùng bản thân lực lượng kháng trụ Thái A chi thủ, không có để Hắc Tai một binh một tốt đạp vào xám tịch chi địa. Nghĩ vào ở đây, cực nóng tình cảm từ nội tâm hiện lên, Thương Ngô chỉ cảm thấy linh cảm chợt hiện, liền bận từ trong ngực móc ra thư sách, không coi ai ra gì phi tốc viết sách lên đến. Thương Ngô các hạ, người nhận thức này người? Chúng bị ngạn thần sắc khẽ biến, bọn hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, trước mắt thân kháng Thái A sừng sững thân ảnh, không liền là phía trước đứng sừng sững ở Vĩnh Hằng chi môn khe hở bên trong cái kia một vị sao? Mặc dù khí tức vẫn như cũ mờ mịt không thể bắt lấy, nhưng mà tại phục sức, dáng vẻ các phương diện đều là không có sai biệt. Hắc Tai đâu? Hắc Tai đại quân đi chỗ nào rồi? Không nên, Vĩnh Hằng chi môn bị phá, Hắc Tai không khả năng không biết, vào giờ phút này hẳn là đại quy mô xâm nhập mới đúng. Bọn hắn vội vã chạy đến, vì chính là ngăn cản Hắc Tai đại quân, nhưng bây giờ tình trạng, lấy thực đem bọn hắn đều mộng. Ngươi, các ngươi mau nhìn, kia là cái gì? Vạn Đồng chi chủ trừng lớn lít nha lít nhít con mắt, đến từ thần đồng tộc, nàng nhãn lực cực tốt, nàng tầm mắt xuyên qua đen nhánh vòng xoáy, nhìn đến phía sau cảnh tượng, mặc dù mơ hồ, nhưng mà vẫn như cũ chạy không thoát huyền diệu đồng thuật bắt giữ. Kia là, nhìn không thấy phần cuối Hắc Tai đại quân, đen nhánh khói mù lượn lờ, mỗi một cái tướng sĩ đều thần sắc hờ hững, mắt bên trong lóe ra tàn nhẫn thị huyết ngang ngược hung quang. Đại quân Hồng Lưu vượt qua Thái A chi thủ, từ vòng xoáy thông đạo ra đến Hắc Tai sinh linh, do dự như chưa nghĩ, nhìn không thấy trước mặt sừng sững cự nhân cùng cái kia quỷ dị đen nhánh vòng xoáy, mà là một cái theo sát lấy một cái, đạp vào kia vòng xoáy bên trong. Cờ rắc, bất kể là cái gì trùng tu vi, xuống đến thập cảnh binh tốt, lên đến bỉ ngạn đại tướng quân, một ngày tiến vào vòng xoáy, vĩ ngạn thân thể trực tiếp bị xoắn nát thành thịt băm, sát theo đó liền hóa thành cực kỳ nhỏ hạt năng lượng, giống như chói lọi quang hải, một tia không dư thừa tràn vào không đáy thâm thúy vòng xoáy bên trong. Mà phía sau Hắc Tai đại quân, đối phía trước bộ đội chết thảm căn bản không có chút nào phát giác, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đạp vào vòng xoáy bị rảo sát thành hư vô. Ùm ục, rất nhiều bị ngạn tồn tại, thông qua Vạn Đồng chi chủ thị giác cộng hưởng, cũng nhìn đến cái này khủng bố cối xay thịt một dạng tràng cảnh, không khỏi con mắt mẽn co lại, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Bọn hắn ngược lại không phải đau lòng Hắc Tai hạ tràng, cao hứng còn không kịp rồi, chỉ là kinh hãi trước mặt cái này vị tồn tại thủ đoạn khốc liệt cùng đáng sợ, kia Hắc Tai đại quân bên trong có thể có không ít cùng bọn hắn tương đương bỉ ngạn a. Lúc này lại giống như vô tri con chuột nhỏ, cam tâm tình nguyện đạp vào vòng xoáy, chết đến lặng yên không một tiếng động, không rõ ràng, sạch sẽ. Cái này trùng tính mịch im lặng, tự dây truyền sản xuất một dạng sát lục, cho dù ai nhìn đều sẽ nội tâm run rẩy, cái này có thể so chiến trường bên trên chém giết gầm thét muốn đáng sợ nhiều. Tịch mịch, tàn sát, cơ giới kéo dài, phảng phất hội thẳng đến Vĩnh Hằng. Chỉ một cái liếc mắt phía dưới, trong một chớp mắt, liền có trăm vạn ức Hắc Tai đại quân bị đen nhánh vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Có bị ngạn tồn tại trái cổ nhấp nhô, lòng bàn tay vết mồ hôi dính ẩm ướt, chỉ là thông qua thị giác truyền lại mà đến hình ảnh, bọn hắn phảng phất liền ngửi được tanh hôi vô cùng huyết tinh vị. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, tại chư thiên vòng xoáy thôn vệ phía dưới, hết thảy đều không thể bỏ trốn, bao gồm mùi hạt. Thương Ngô, cái này một vị đại nhân, hắn đến tột cùng là người nào? Đại quân tối cao thống soái, Tà Phong quân chủ ấn xuống nội tâm chấn động, ngữ khí bên trong mang lấy một tia kính sợ, nhẹ giọng thì thầm dò hỏi, phảng phất sợ kinh động gánh vác Thái A cự nhân. A, nga, hắn là, Thương Ngô thần sắc ngốc trệ, cũng bị truyền lại đến hình ảnh chấn nhiếp, Bạch đại nhân tại hắn nội tâm một mực là một cái ấm áp vĩ đại tồn tại, trước giờ không có nghĩ qua, hội có như này khốc liệt ngang ngược một mặt. Bạch, đại nhân nói gọi hắn Bạch liền được, Thương Ngô thần sắc hoảng hốt, hiện nay nghĩ đến, hắn căn bản liền không biết rõ Bạch đại nhân lai lịch, chỉ vì bị hắn cứu, lại khâm phục tại đối phương vì vạn tộc tồn vong mà hiến thân vĩ đại tinh thần, cái này mới đi theo hắn bóng lưng phía sau. Bạch đại nhân, người đến tột cùng là người nào? Lại là đến từ tại cái gì phương? Bạch đại nhân sao? Tà Phong quân chủ lông mày nhíu chặt, vơ vét trong trí nhớ bên ngoài, cũng không có tìm đến một tia có liên quan, Bạch, dấu vết để lại, đương nhiên, vô tận chư thiên sao mà mênh mông, có hắn không hiểu rõ đáng sợ tồn tại, chính là hợp tình hợp lý. Các ngươi nhìn, cái này vị đại nhân, hắn tựa hồ tại cười. Vạn Đồng chi chủ ngữ khí bên trong mang lấy run rẩy, đối với đệ nhất tầm mắt tiếp nhận người nàng đến nói, thăm dò cái này đáng sợ một màn, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng tâm lý áp lực. Nàng nhìn đến, chúng Bỉ Ngạn cũng cùng theo nhìn thấy, chỉ gặp Bạch Đông Lâm khóe miệng chậm rãi dương lên, mặt mũi khẽ nhúc nhích, tái hiện một tia có thể thấy rõ ràng vui sướng. Bạn đang nghe truyện trên web audio.